Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quán thông mới có thể đạt tới trình độ phản pháp quy chân. Bị hỏi đến Vương Đại Sư, một mặt kinh hãi nói, cái gì? Nghe đến Vương Đại Sư giải thích, xung quanh những tu sĩ kia một mặt vẻ hoảng sợ. Trong chàng một chút luyện đan sư, cũng nghe đến Vương Đại Sư âm thanh, trong đó mấy tên luyện đan sư tâm thần chịu ảnh hưởng. Trực tiếp nổ lô, Vân Thủy cùng Vân Hoa nhìn nhau, các nàng đối luyện đan thuật có biết một hai, tự nhiên nghe qua phản pháp quy chân, chỉ là không nghĩ tới, sẽ phát sinh tại trên người Liễu Vô Tà. Vương Đại Sư ý tứ, cái này Vân Chuất, nắm giữ thiên hạ các loại luyện đan thuật, mọi người rất nhanh từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Mở miệng hướng Vương Đại Sư hỏi, 8-9 phần 10, tạm thời còn nhìn không ra. Hắn triển lộ ra thủ pháp rất bình thường, ta cũng nhìn không hiểu. Vương Đại Sư lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Chuất, muốn từ hắn thủ pháp trông được ra một chút mánh khóe. Mà lại Liễu Vô Tà chính là không cho bọn họ cơ hội. Đem các loại thủ pháp hỗn hợp đến cùng một chỗ, để người rất khó phân biệt ra được. Nếu thật là dạng này, cái kia Trần Nguyên Tử chẳng phải là nguy hiểm. Lương Nguyệt Thành một tên thiên kiêu cao mày nói, bọn họ cũng không hy vọng Vân Chuất sống sót. Nếu là Trần Nguyên Tử thua, mang ý nghĩa Vân Chuất triệt để quật khởi, vậy cũng chưa chắc. Phản pháp quy chân chỉ có thể đại biểu hắn nắm giữ các loại luyện đan thuật, không đại biểu liền có thể luyện chế ra đến thần đan. Vương Đại Sư vội vàng giải thích, đây là hai khái niệm, không thể nói nhập là một, mọi người rất nhanh hiểu được. Thẳng thắn hơn nói, Vân Chuất tu vi quá thấp, nếu như hắn có thể đạt tới thần vương cảnh, bằng vào phản pháp quy chân thủ pháp, tuyệt đối nghiền ép ở đây mọi người. Vạn Dược Thành cao tầng ngay tại xì xào bàn tán, hiển nhiên bọn họ cũng bị Vân Chuất thủ pháp khiếp sợ đến. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, đạt tới loại này độ cao, vạn năm hiếm thấy, mọi người nghị luận công phu, đã có người luyện chế thành công, lần này cái thứ nhất kết thúc cũng không phải là Mâu Thu Ngọc, mà là Thần Long Phủ Thái Chi, bằng vào Kỳ Lân Thần Hỏa, dẫn trước mọi người một bước, nổ lô vẫn còn tiếp tục, trong chàng chỉ còn lại không tới 500 tên luyện đan sư. Nhất thời, một đoàn cường hoành vầng sáng, lập lòe bốn phía, lại là Mâu Thu Ngọc, đã dẫn phát thiên địa dị tượng, mọi người đình chỉ nghị luận, nhộn nhịp nhìn hướng Mâu Thu Ngọc, tại Mâu Thu Ngọc trên đỉnh đầu xuất hiện một tầng thật dày khí trời đất hòa hợp, từ khí trời đất hòa hợp bên trong lóe ra đạo đạo đan văn quấn quanh ở lò luyện đan bốn phía, thật mạnh thần tính, chẳng lẽ lại muốn sinh ra đan linh. Theo dị tượng càng ngày càng rõ ràng, các đại tông môn cường giả mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị, liên tục hai ngày luyện chế ra đến đan linh, đủ để chứng minh Mâu Thu Ngọc luyện đan thuật đã nghiền ép ở đây những này thế hệ trước. Ầm ầm, từ mờ mịt bên trong lóe ra một tia chớp, bổ vào Mâu Thu Ngọc trước mặt lò luyện đan bên trên, lập tức phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch. Đây là có chuyện gì, vì sao có thể dẫn tới lôi kiếp? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trước mắt xuất hiện một màn lật đổ bọn họ nhận biết. Ngồi tại nơi xa Vạn Dược Thành cao tầng toàn bộ đứng lên, trên mặt mỗi người nửa vui nửa buồn. Vui chính là Mâu Thu Ngọc luyện chế ra đến vượt qua cực phẩm hợp đạo đan, lo chính là nếu là không chịu nổi lôi kiếp, chẳng phải là muốn thua trận hôm nay luyện đan giải thi đấu. Vạn Dược Thành trừ Mâu Thu Ngọc bên ngoài còn có mấy tên cường đại luyện đan sư, luận luyện đan trình độ không kém Mâu Thu Ngọc. Lần này luyện đan giải thi đấu, Vạn Dược Thành chủ yếu là đem Mâu Thu Ngọc đẩy đi ra, triệt để đánh vang danh khí. Vương Đại Sư, tại sao lại hạ xuống lôi kiếp? Tụ tập tại Vương Đại Sư bốn phía những tu sĩ kia liền vội vàng hỏi, cái này không gọi lôi kiếp. Vương Đại Sư vuốt vuốt sợi râu, ý vị thâm trường nói, không gọi lôi kiếp cái kia kêu cái gì? Xung quanh những tu sĩ kia triệt để mộng, vừa rồi rõ ràng chính là lôi kiếp, cái này gọi đan kiếp, kinh lịch đan kiếp đan dược, muốn so đồng loại loại hình đan dược dược tính cường hoành nhiều gấp đôi. Vương Đại Sư vội vàng giải thích, đan kiếp đồng dạng không đến mức phá hủy trong lò luyện đan thần đan, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, trải qua ba đạo đan kiếp về sau, xoay quanh tại Mâu Thu Ngọc trên đỉnh đầu mờ mịt dần dần tản đi. Vạn Dược Thành cao tầng tập thể thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật lo lắng đan kiếp sẽ phá hủy trong lò luyện đan hợp đạo đan, thật mạnh dược tính, cách lò luyện đan đều có thể cảm nhận được, bên trong đan dược thả ra cực mạnh lực lượng, vô số lửa nón ánh mắt rơi vào Mâu Thu Ngọc đan lô bên trên, nhất là những cái kia cắm ở đỉnh phong thần tôn cảnh tu sĩ. Bọn họ vây ở cảnh giới này vô số năm, như không thể đột phá, cuối cùng sẽ hao hết thọ nguyên, chỉ có đột phá đến thần vương cảnh, tuổi thọ mới sẽ gia tăng. Trung tam vực cắm ở đỉnh phong thần tôn cảnh tu sĩ đếm không hết, nhưng có thể mua được hợp đạo đan tu sĩ ít càng thêm ít. Vạn Dược Thành mỗi năm thả xuống đến thị trường bên trên hợp đạo đan số lượng là có hạn, khẳng định cung không đủ cầu. Lần này, Mâu Thu Ngọc không có gấp mở ra lò luyện đan, mà là nhìn hướng Vân Chuất. Ngày hôm qua Vân Chuất bằng vào vạn vật linh thắng được hắn hư linh, để hắn khó mà tiếp thu, không biết lúc nào Mâu Thu Ngọc đem Vân Chuất trở thành hắn đối thủ lớn nhất. Theo Mâu Tu Ngọc kết thúc, những luyện đan sư khác cũng chuẩn bị kết thúc. Kinh Thần Kiếm Tông Văn Tu Hà bằng vào Bích Vân Thánh Hỏa, luyện chế ra đến không thua kém Hợp Đạo Đan Thần Đan. Đến mức đan dược gì, bởi vì không có mở ra lò luyện đan, tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ dựa vào phóng thích ra khí tức, liền có thể phán đoán ra lò đan dược này phẩm chất không thấp. Lưỡng Nghi phủ Chu Khang mượn nhờ Bất Diệt Thần Hỏa cũng luyện chế ra đến một môn thần vương cấp bậc đan dược, Thiên Thần Điện Đan Thần Tử, Thanh Thần Học Viện Tạ Công Nguyên lần lượt kết thúc, bao gồm Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện trưởng lão, cũng luyện chế ra đến một lò kỳ quái đan dược, đến mức cái gì phẩm giai, còn cần hậu kỳ giám định, kỳ quái, vì sao Quỷ Thủ Thiết Quải Vương chậm chạp không có kết thúc? Hơn nữa còn cố ý hãm lại tốc độ, bởi vì trong chàng còn lại luyện đan sư số lượng không phải rất nhiều. Mọi người rất nhanh phát hiện, Quỷ Thủ Thiết Quải Vương lần này luyện chế tốc độ cực chậm, mà còn hắn liền tại Vân Chuốt cách đó không xa, xác thực có chút cổ quái, chẳng lẽ đang chờ cái gì? Một chút thông minh hạng người, mơ hồ đoán được thứ gì, lại không có nói ra. Trần Nguyên Tử sắp kết thúc, bọn họ nghị luận công phu, Trần Nguyên Tử cũng chuẩn bị kết thúc, nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi, Liễu Vô Tà còn tại không vội không chậm, hắn muốn biết Trần Nguyên Tử cùng Quỷ Thủ Tiết Quải Vương đến cùng đang giở trò quỷ gì. Liền tại Trần Nguyên Tử kết thúc một khắc này, một cỗ quỷ dị năng lượng ép phẳng tới Liễu Vô Tà lò luyện đan. Quả nhiên đến rồi, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát cơ. Chương 3660, Vệ Đan Trùng. Quỷ Thủ Thiết Quải Vương chậm chạp không có luyện chế kết thúc, Liễu Vô Tà liền hoài nghi trong bóng tối nhất định có cái gì âm mưu. Quả nhiên như hắn đoán, liền tại Trần Nguyên Tử luyện chế kết thúc một khắc này, một đạo vô hình năng lượng tuôn hướng hắn lò luyện đan. Quả nhiên đến rồi, Liễu Vô Tà thần thức một mực chú ý bốn phía bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, cảm giác rõ rõ ràng ràng tuôn đi qua năng lượng rất cổ quái, vậy mà tránh đi Liễu Vô Tà vòng phòng ngự, chạy thẳng tới hắn lò luyện đan. Không thích hợp, cỗ lực lượng này không phải nhằm vào ta, mà là trong lò luyện đan đan dược. Liễu Vô Tà rất nhanh kịp phản ứng, mới đầu hắn cho rằng Quỷ Thủ Thiết Quải Vương sẽ trong bóng tối nhắm vào mình, ngăn cản chính mình luyện chế thần đan. Hai tay đột nhiên kết ấn, vô tận đan vận từ bốn phía trào lên mà tới, đem lò luyện đan trực tiếp phong ấn. Bên ngoài sân những tu sĩ kia nhìn một mặt mộng, đã xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều như vậy đan vận tuôn hướng Vân Chuốt? Đan vận đồng dạng tại đan dược tạo thành thời điểm mới sẽ sinh ra, Vân Chuốt trong lò luyện đan đan dược còn kém một bước cuối cùng liền dẫn tới nhiều như thế đan vận, đúng là quỷ dị. Tuôn đi qua đan vận giống như một đạo vòng phòng ngự, đem Quỷ Thủ Thiết Quải Vương tuôn đi qua lực lượng chặn lại. Không tiếng động giao phong chính thức bắt đầu. Truyền ngôn Quỷ Thủ Thiết Quải Vương tu luyện một môn bí thuật, luyện chế đan dược thời điểm có thể nhiễu loạn hắn người tâm thần, còn có thể thần không biết quỷ không hay phá hủy trong lò luyện đan thần đan. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Biết rõ Quỷ Thủ Thiết Quải Vương những cái kia thế hệ trước tu sĩ một mặt kinh hãi nói, vệ đan lực lượng. Hoàng Nguyên Trung phát ra một tiếng kinh hô, đôi mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh. Thình lình tiếng kinh hô kinh động đến toàn bộ luyện đan quảng trường, vô số ánh mắt nhìn hướng Hoàng Trung Nguyên. Hoàng trưởng lão, cái gì là vệ đan lực lượng? Không rõ ràng cho lắm tu sĩ vội vàng mở miệng hỏi. Quỷ Thủ Thiết Quải Vương trong cơ thể nuôi dưỡng một cái vệ đan trùng, cái này côn trùng lấy đan dược làm thức ăn, sau vệ trùng cổ còn muốn lợi hại hơn, chỉ cần là đan dược vệ đan trùng liền có thể gặm ăn. Hoàng Nguyên Trung vội vàng giải thích, vệ đan trùng không phải cấm kỵ côn trùng sao? Quỷ Thủ Thiết Quải Vương dám tự mình nuôi dưỡng, chẳng lẽ liền không sợ gặp phải tu sĩ khác vây công? Nghe đến vệ đan trùng, các đại tông môn cao tầng toát ra vẻ phẫn nộ. Thái cổ thời kỳ, vệ đan trùng cho tu luyện giới mang đến tai họa ngập đầu, suýt nữa lật đổ tu luyện giới cách cục. Lúc ấy các đại tông môn bảo khố đều gặp phải vệ đan trùng công kích, tông môn chứa đựng đan dược 10 không còn một, toàn bộ bị vệ đan trùng ăn hết, để các đại tông môn bị nghiêm trọng tổn thất. Về sau các đại tông môn dốc hết tất cả tài nguyên mới đưa vệ đan trùng giết chết. Đã nhiều năm như vậy, đều cho rằng vệ đan trùng diệt tuyệt, không nghĩ tới Quỷ Thủ Thiết Quải Vương trong cơ thể còn nuôi dưỡng một cái. Cái này vệ đan trùng đã bị Quỷ Thủ Thiết Quải Vương luyện hóa, mục đích là hấp thu thiên địa bên trong thần đan lực lượng, trợ giúp chính mình tu luyện. Khó trách Quỷ Thủ Thiết Quải Vương biến mất nhiều năm như vậy, hẳn là sợ vệ đan trùng sự tình bại lộ mới trốn đi. Bây giờ vệ đan trùng đã bị hắn luyện hóa, tự nhiên không cần lo lắng vệ đan trùng hoắc loạn tu luyện giới. Hoàng Nguyên Trung tiếp tục giải thích nói, nghe đến vệ đan trùng sẽ không đối tu luyện giới tạo thành nguy hại, mọi người lúc này mới yên lòng lại. Mượn nhờ vệ đan trùng tu luyện ngược lại là hảo thủ đoạn, cái này ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Quỷ Thủ Thiết Quải Vương có lẽ không ít hấp thu thần đan lực lượng. Thiên Thần Điện Đan Thần Tử lúc này mở miệng nói, vệ đan trùng thập phần cường đại, cách nhau rất xa đều có thể hấp thu đan dược bên trong năng lượng, đem hấp thu đi vào đan dược lực lượng trả lại cho chủ nhân, trợ giúp chủ nhân tu luyện. Quỷ Thủ Thiết Quải Vương thiên phú đồng dạng có thể tu luyện tới đỉnh cấp thần vương cảnh, vệ đan trùng không thể bỏ qua công lao. Bây giờ mượn nhờ vệ đan trùng lực lượng muốn từng bước xâm chiếm Vân Chuốt trong lò luyện đan đan dược, để Vân Chuất thất bại trong gang tấc. Thật đúng là hảo thủ đoạn, Trần Nguyên Tử bên kia đã luyện chế thành công, Vân Chuất chỉ cần thất bại, mang ý nghĩa Vân Chuất thua trận này huyền đan lệnh. Kết quả có thể nghĩ, chẳng lẽ liền không có biện pháp ngăn cản phệ đan trùng sao? Thanh thần học viện trưởng lão tự nhiên nghe qua phệ đan trùng, nhưng lại không biết như thế nào phá giải. Thái cổ thời kỳ, tu luyện giới so hiện tại phồn hoa gấp mấy chục lần, đều ngăn cản không nổi phệ đan trùng, huống chi là hiện tại, rất nhiều cổ tịch bí pháp sớm đã thất truyền, khó. Hoàng Nguyên Trung lắc đầu, đan vận tạo thành lồng phòng ngự, chặn lại phệ đan trùng, lại không phải kế lâu dài, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát cơ, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lăng không toát ra, đem toàn bộ lò luyện đan bao vây lại, thật mạnh hỗn độn thần hỏa. Vô tận kinh hãi âm thanh vang vọng khắp nơi, chẳng ai ngờ rằng Vân Chuất còn giấu nghề, phía trước lấy ra hỗn độn thần hỏa chỉ là một góc của băng sơn, liền xem như hiện tại Liễu Vô Tà lấy ra hỗn độn thần hỏa cũng bất quá một phần vạn, chân chính hỗn độn thần hỏa có thể đốt vũ trụ, hỗn độn thần hỏa bên trong ý chí để phệ đan trùng ý thức được nguy cơ, không dám thâm nhập trong lò luyện đan, một khi thâm nhập liền sẽ bị hỗn độn thần hỏa nung khô. Quỷ thủ Thiết Quải Vương sắc mặt khẽ giật mình, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Vân Chuất trong cơ thể nắm giữ như vậy tinh khiết hỗn độn thần hỏa, lại là một cỗ năng lượng thần bí cường thế chui vào Liễu Vô Tà nê hoàn cung, muốn điều khiển Liễu Vô Tà ý thức. Đứng ở một bên Vân Thủy cùng Vân Hoa sốt ruột vạn phần, Quỷ thủ Thiết Quải Vương vậy mà dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ tinh thần công kích, lần này Vân Chuất nguy hiểm, lần này người nào đều thấy rõ ràng. Quỷ thủ Thiết Quải Vương lợi dụng tinh thần lực công kích Liễu Vô Tà thức hải, đổi lại mặt khác thần vương cảnh thật cũng không sợ, có thể là Liễu Vô Tà chỉ là thiên thần cảnh, đối mặt đỉnh cấp thần vương tinh thần lực công kích rất khó ngăn cản. Hừ, cùng ta so đấu tinh thần lực, hôm nay ta liền triệt để phế đi ngươi. Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, nê hoàn cung trong tinh thần lực tựa như thủy triều đem Quỷ Vương Thiết Quải Vương tràn vào đến tinh thần lực bao vây lại. Tử Vong Chi Nhãn, đến lượt ngươi xuất thủ. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Tử Vong Chi Nhãn đột nhiên mở ra, một cỗ kinh khủng tử vong chi lực nháy mắt ăn mòn Quỷ thủ Thiết Quải Vương tinh thần lực. Đến mà không trả lễ thì không hay, để ngươi nếm thử tử vong chi lực tư vị. Liễu Vô Tà sát tâm đại khí, tất nhiên chính Quỷ thủ Thiết Quải Vương tự tìm cái chết, vậy liền tác thành cho hắn. Quỷ thủ Thiết Quải Vương không chết, Lương Nguyệt Thành liền có cơ hội vùng lên. Liễu Vô Tà quyết không cho phép loại này sự tình phát sinh. Tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong tinh thần lực cường thế bị loại trừ đi ra, đứng tại bên ngoài sân những tu sĩ kia hoàn toàn nhìn không hiểu, trên mặt mỗi người tràn đầy bất khả tư nghị, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Vân Chuất tinh thần lực lại mạnh mẽ như thế. Càng đáng sợ sự tình, vừa rồi có một cỗ lực lượng thần bí để bọn họ cảm giác được khiếp sợ, phảng phất tử thần giáng lâm. Tinh thần lực bị Liễu Vô Tà phản chấn trở lại Quỷ thủ Thiết Quải Vương nê hoàn cung trong. A, nhiễm tử vong chi lực tinh thần lực trong khoảnh khắc liền ăn mòn Quỷ thủ Thiết Quải Vương nê hoàn cung, dần dần hướng hồn hải lan tràn. Quỷ thủ Thiết Quải Vương tuổi thọ lấy mắt thường có thể thấy được phương thức giảm bớt, chuyện gì xảy ra? Quỷ thủ Thiết Quải Vương tuổi thọ vì sao không ngừng biến mất? Bên ngoài sân những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh trên mặt mỗi người biểu lộ không ngừng biến hóa, thậm chí tràn đầy vẻ sợ hãi. Vân Chuất bất quá thiên thần cảnh, vậy mà thương tổn tới đỉnh cấp thần vương, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Kinh hãi nhất không gì bằng Lương Tinh Huyền, hắn nhưng là đem tất cả bảo đều đặt ở Quỷ thủ Thiết Quải Vương trên thân, nếu là hắn chết, Lương Nguyệt Thành muốn xoay người khó như lên trời. Tử vong chi lực còn đang không ngừng ăn mòn, bất luận Quỷ thủ Thiết Quải Vương làm sao phản kháng đều không thể ngăn cản tử vong chi lực công kích. Giải quyết đi Quỷ thủ Thiết Quải Vương về sau, Liễu Vô Tà cuối cùng rảnh tay đối phó phệ đan trùng. Đây chính là đồ tốt, có phệ đan trùng có thể hấp thu các loại thần đan lực lượng cho mình dùng. Hỗn độn thần hỏa, tước đoạt hư vô chỉ toàn hỏa. Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí, thừa dịp Quỷ thủ Thiết Quải Vương đối kháng tử vong chi lực khoảng cách, hỗn độn thần hỏa một cái bắn ra, hóa thành một tôn thao thiết thần thú, đem nơi xa hư vô chỉ toàn hỏa trực tiếp thôn phệ hết. Thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, Vân Chuất tốc độ quá nhanh, nhanh để người liền suy nghĩ thời gian đều không có. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, hỗn độn thần hỏa đã đem hư vô chỉ toàn hỏa thôn phệ không còn một mảnh. Hấp thu hư vô chỉ toàn hỏa về sau, hỗn độn thần hỏa uy lực nâng cao một bước, thoải mái, hỗn độn thần hỏa càng mạnh, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà sức chiến đấu càng cao, về sau luyện hóa bảo vật thời điểm tốc độ càng nhanh. Mất đi hư vô chỉ toàn hỏa, Quỷ thủ Thiết Quải Vương phun ra một cái lão huyết, hư vô chỉ toàn hỏa có thể là hắn bản mệnh thần hỏa. Tăng thêm tử vong chi lực không ngừng ăn mòn, để Quỷ thủ Thiết Quải Vương đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sắc mặt lập tức uể oải, phệ đan trùng, cút ra đây cho ta. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, quanh thân tuôn ra vô tận đan vận, tựa như đan thần đến thế gian, phát sinh trước mắt tất cả, triệt để lật đổ trong tràng tất cả tu sĩ nhận biết. Bao gồm Vạn Dược Thành cao tầng, bọn họ đoán được Vân Chuất luyện đan thuật rất cao, lại không nghĩ rằng, cao đến trình độ như vậy, Mâu Tu Ngọc cùng hắn so sánh, liền sách giày cũng không xứng, đan vận tạo thành một đạo đan thần, chiếm cứ tại sau lưng Liễu Vô Tà, phệ đan trùng lấy đan làm thức ăn, đan vận đối phệ đan trùng có chí mạng sức hấp dẫn. Cảm nhận được cái kia mênh mông đan vận, một cái lớn chừng bằng móng tay côn trùng, từ quỷ thủ thiết quải vương trong thân thể chui ra ngoài. Một cái bắn ra, rơi xuống Liễu Vô Tà trước mặt, ghé vào đan vận bên trên, một mặt vẻ hưởng thụ, cái này cũng được. Hoàng Nguyên Trung không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Vân Chuất cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, vui vẻ nhất tự nhiên là Minh Nhất đại sư, may mắn hắn đi trước một bước, cùng Thần Thủy Tông mở rộng hợp tác, bằng vào như thế luyện đan thuật, tăng thêm nghịch thiên thần phù thuật, tin tưởng không ra mấy năm, Thần Thủy Tông đem triệt để quật khởi. Vân Hoa cùng Vân Thủy tâm tình của hai người, giống như địa ngục đến thiên đường, vừa rồi các nàng còn lo lắng Liễu Vô Tà làm sao hóa giải. Trước sau cũng liền thời gian mấy hơi, không những giải quyết hết quỷ thủ tiết quải vương, còn thu phục phệ đan trùng, càng là luyện hóa hư vô chỉ toàn hỏa, phóng nhãn toàn bộ trung tam vực, người nào có thể làm đến. Mọi người đối Vân Chuất thân phận càng ngày càng hiếu kỳ, hận không thể xé ra Vân Chuất mặt nạ, muốn biết hắn đến cùng là ai. Về sau liền cùng ta đi. Liễu Vô Tà vẫy tay, lau đi phệ đan trùng trong cơ thể ấn ký, phốp, quỷ thủ tiết quải vương tất cả tinh lực toàn bộ dùng để đối phó tử vong chi lực, không có dư thừa thủ đoạn đến ngăn cản Liễu Vô Tà thu lấy phệ đan trùng. Hư vô chỉ toàn hỏa bị luyện hóa, phệ đan trùng phản bội, để quỷ thủ thiết quải vương triệt để mất đi sức chống cự. Thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, tùy ý tử vong chi lực công kích hắn hồn hải, luyện đan quảng trường bốn phía rơi vào giống như chết yên tĩnh. Mọi người thậm chí quên đi hô hấp, Vân Chuất, ngươi đáng chết, nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi quỷ thủ thiết quải vương. Lương Tinh Huyền biết chính mình đại thế đã mất, một cái bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, nhất định phải đem hắn giết chết. Chương 3661, Thần Hoàng can thiệp. Lương Tinh Huyền không thèm đếm xỉa, chỉ cần giết chết Vân Chuất, liền có thể cứu trở về quỷ thủ tiết quải vương. Vân Hoa cùng Vân Thủy một mực trong bóng tối đề phòng Lương Tinh Huyền xuất thủ. Liền tại Lương Tinh Huyền lướt đi đi một khắc này, Vân Thủy cùng Vân Hoa đồng thời xuất kích. Lương Tinh Huyền, ngươi dám động một cái Vân Chuất thử xem. Vân Hoa trong tay thanh liên phất bảo, hóa thành ngàn vạn tóc đen, bao phủ thương khung, giống như một tòa lồng giam, đem Lương Tinh Huyền bao phủ trong đó. Hai người đều là nửa bước thần hoàng cảnh. Vân Hoa bằng vào thanh liên phất bảo nghiền ép đối phương một bậc. Đại chiến hết sức căng thẳng, Lương Nguyệt Thành mặt khác mấy tên thần vương cường giả ngang nhiên xuất thủ, chạy thẳng tới Vân Chuất. Vân Thủy cấp tốc xuất kích, đem Lương Nguyệt Thành mặt khác mấy tên thần vương cường giả ngăn lại. Thình lình đánh nhau, làm cho cả luyện đan quảng trường loạn cả một đoàn. Chẳng ai ngờ rằng Lương Tinh Huyền thật sự dám xuất thủ. Loạn, triệt để loạn, thần vương chi chiến kinh thiên động địa, những cái kia bình thường tu sĩ căn bản không chịu nổi, nhộn nhịp bị cuốn bay ra ngoài. Phốp phốp, đại lượng tiên thần cảnh không chịu nổi khí kình nghiền ép, bị chấn động đến miệng phun máu tươi, thân thể từ trong thành trì rơi xuống đến bên dưới thành trì. Vạn Dược Thành cao tầng mặt lộ vẻ phẫn nộ, bọn họ phía trước đã dùng cấm đan lệnh cảnh cáo qua bọn họ. Dầm dầm dầm, từng đạo cường hoành va chạm, phóng tới bốn phương tám hướng, dẫn đến toàn bộ Vạn Dược Thành đều đang lắc lư. Tiếp tục như vậy, Vạn Dược Thành liên tính không bị phá hủy, cũng sẽ chia năm xẻ bảy, sụp đổ. Vân Thủy một người dốc sức chiến đấu ba tên thần vương cường giả, bị đối phương hất bay, thân thể rơi xuống đến nơi xa. Lương Tinh Huyền cùng Vân Hoa đấu khó phân thắng bại, không dư thừa tinh lực đến giúp đỡ Vân Thủy. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh trên mặt đất, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, tiếp tục ném vào đến luyện đan bên trong đi. Chỉ dựa vào phần này tâm tính, liền dẫn tới vô số người giơ ngón tay cái lên. Trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, luyện đan quảng trường những luyện đan sư kia tranh thủ thời gian lấy ra lồng phòng ngự để tránh lan đến gần chính mình lò luyện đan, mau ra tay giết hắn. Lưu Tinh Sơn Trang một tên trưởng lão một cái bắn ra, cấp tốc ép về phía Liễu Vô Tà. Vân Hoa cùng Vân Thủy đều bị dây dưa kéo lại, đây là chu sát Vân Chuất cơ hội tốt nhất, chỉ cần Vân Chuất chết, liền tính Vạn Dược Thành mở ra cấm đan lệnh, bọn họ cũng chịu đựng được. Vân Chuất không chết, Lưu Tinh Sơn Trang nhất định bị tổn thất to lớn. Trần Nguyên Tử có thể là Lưu Tinh Sơn Trang thủ tịch luyện đan sư, nếu là bại bởi Vân Chuất, hậu quả có thể nghĩ. Bây giờ Lưu Tinh Sơn Trang đan dược thị trường toàn bộ nhờ Trần Nguyên Tử chống đỡ, mất đi Trần Nguyên Tử, Lưu Tinh Sơn Trang thu vào đem giảm mạnh 1/3. Không hổ là đỉnh cấp thần vương cảnh, 100 mét xa chớp mắt liền tới. Lăng Lệ bàn tay lớn chụp vào Liễu Vô Tà cái cổ, cái này nếu như bị nắm, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác tông môn thờ ơ cũng không có xuất thủ ngăn cản, đối với bọn họ mà nói, Vân Chuất quật khởi cũng không phải gì đó chuyện tốt. Bây giờ đan dược thị trường cách cục, đại gia đã tạo thành ăn ý, nếu là Thần Thủy Tông chặn ngang một chân, mang ý nghĩa muốn theo mặt khác tông môn cướp thịt ăn. Bất luận tông môn gì, đều không cho phép có loại này sự tình phát sinh, trừ phi Thần Thủy Tông có thể cùng bọn họ hợp tác. Sự thật Thần Thủy Tông cự tuyệt tất cả tông môn, tất nhiên được không đến, vậy chỉ có thể hủy diệt. Liền tại Lưu Tinh Sơn Trang trưởng lão sắp đánh trúng Liễu Vô Tà một khắc này, một bóng người quỷ dị xuất hiện tại Liễu Vô Tà cách đó không xa. Lưu Tinh Sơn Trang làm như vậy không phải có hơi quá. Minh Nhất đại sư ngang nhiên xuất thủ, đem Lưu Tinh Sơn Trang công kích ngăn cản tại bên ngoài. Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông đã ký kết minh thỏa thuận. Bây giờ Vân Chuất gặp nạn, Kinh Thần Kiếm Tông tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, Minh Nhất đại sư đã biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật, càng không thể để hắn có việc, nếu là Liễu Vô Tà chết rồi, về sau người nào đến luyện chế cái kia bốn loại thần phù. Ngày hôm qua trở về sau, hắn liền thí nghiệm qua bốn loại thần phù uy lực, sao muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn. Minh Nhất đại sư, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta giết hắn? Bị cản lại Lưu Tinh Sơn Trang trưởng lão mười phần tức giận, lớn tiếng chất vấn, không quen nhìn hành vi của các ngươi mà thôi, hắn luyện đan còn không có kết thúc, các ngươi liền không kịp chờ đợi đánh gãy, chẳng lẽ các ngươi Lưu Tinh Sơn Trang thua không nổi? Minh Nhất đại sư trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường. Mấy câu nói nghĩa chính ngôn từ, để ở đây mọi người nhộn nhịp gật đầu. Huyền đan lệnh là Lưu Tinh Sơn Trang phát động, nhưng bây giờ lại chủ động phá hư, xác thực không thể nào nói nổi. Trên sân thế cục càng ngày càng giằng co, Khưu Ấn ngo ngoe muốn động, Kinh Thần Kiếm Tông tới bên này mấy tên trưởng lão, cấp tốc tạo thành tam giác thế, đem Liễu Vô Tà vây vào giữa, những người khác muốn tổn thương đến Liễu Vô Tà, đầu tiên muốn qua bọn họ cửa này. Minh Nhất đại sư, các ngươi Kinh Thần Kiếm Tông lúc nào cùng Thần Thủy Tông liên quan đến nhau đi? Lưu Tinh Sơn Trang lại là một tên trưởng lão đi ra. Người này kêu Lao Thương Tử, lần này Vạn Dược Thành chuyến đi, cũng là từ hắn dẫn đội. Luận tu vi, Lao Thương Tử không tại Minh Nhất đại sư phía dưới, hai người đều có địa vị vô cùng quan trọng, Vân Chuất đạo hữu cùng ta có duyên, ta tự nhiên không thể nhìn hắn chết tại đạo trích chi thủ. Nếu như các ngươi khăng khăng như vậy, vậy chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông phụng bồi là được. Minh Nhất đại sư lời nói này nói ra, để ở đây tất cả tông môn cao tầng hai mặt nhìn nhau. Đây cũng không phải là bênh vực kẻ yếu, mà là nó rõ lập trường của mình, kiên quyết đứng tại Thần Thủy Tông bên này. Trọng yếu hơn, Minh Nhất đại sư vậy mà nói Lưu Tinh Sơn Trang chính là một đám hạng giả áo túi cơm. Minh Nhất đại sư, thật sự cho rằng chúng ta Lưu Tinh Sơn Trang sợ các ngươi không được? Lao Thương Tử mười phần tức giận, một cỗ cuồng bạo khí tức quét ngang mà ra, chấn động đến xung quanh thiên địa không ngừng sụp đổ. Nam vực, Kinh Thần Kiếm Tông xếp tại thứ nhất, Lưu Tinh Sơn Trang ở mặt. Luận thực lực tổng hợp, Lưu Tinh Sơn Trang không bằng Kinh Thần Kiếm Tông, không phải vạn bất đắc dĩ, Lưu Tinh Sơn Trang tự nhiên không muốn đắc tội Kinh Thần Kiếm Tông. Nhưng hôm nay Minh Nhất đại sư mạnh mẽ như vậy thái độ, để Lưu Tinh Sơn Trang đâm lao phải theo lao, lúc này nếu là lui ra, chẳng phải là thừa nhận sợ Kinh Thần Kiếm Tông, đối Lưu Tinh Sơn Trang danh tiếng, tất nhiên có nhất định ảnh hưởng. Liền tại Lao Thương Tử xuất thủ một khắc này, một cỗ kinh khủng thiên uy từ trên trời giáng xuống. Ông, ngay tại giao chiến Vân Hoa còn có Vân Thủy, cùng với Lương Tinh Huyền đám người không chịu nổi cỗ này thiên uy, toàn bộ bị hất bay đi ra. Thần Hoàng cường giả, vô số tiếng kinh hô tại bốn phía vang lên, chỉ có Thần Hoàng cảnh mới có uy thế như thế, đã đến nghiền ép thiên địa trình độ. Phốc phốc phốc, bất luận là Lương Tinh Huyền vẫn là Vân Hoa cùng Vân Thủy, không chịu nổi Thần Hoàng nghiền ép, bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Đây là đối các ngươi trừng trị, còn dám xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ Vạn Dược Thành chỗ sâu truyền ra, không mang bất cứ tia cảm tình nào, lại có thể để cho mỗi người sợ mất mật. Đây chính là Thần Hoàng lực lượng sao? Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng thương khung nhìn, vừa rồi tuôn đi qua Thần Hoàng lực lượng, vậy mà gây nên trong cơ thể Thần Hoàng pháp tắc hơi nhúc nhích một chút. Vân Hoa cùng Vân Thủy trở lại tại chỗ, vội vàng điều tức, nhận đến xung kích không phải rất nghiêm trọng, hơi nghỉ ngơi liền có thể khôi phục. Vừa rồi phát sinh cái gì, vì sao ta cái gì đều không nhớ được? Những cái kia phổ thông tu sĩ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Đợi đến ý thức khôi phục, đại chiến đã kết thúc. Vạn Dược Thành bên trong quả nhiên có Thần Hoàng cường giả tọa trấn, các đại tông môn cao tầng đang âm thầm giao lưu. Siêu nhất Lưu tông môn nào có một cái đơn giản, các đại tông môn đều có lá bài tẩy của mình, chỉ là thoáng có chút giật mình mà thôi. Luyện đan tiếp tục, Mâu Sở Châu mở miệng nói chuyện, đối với phía trước đại chiến không nhắc tới một lời, rời đi những tu sĩ kia lần lượt trở về luyện đan quảng trường, bất quá mỗi người tĩnh như ve mùa đông, đại khí không dám thở một cái, để tránh đã quấy dày Thần Hoàng cường giả. Trong chàng luyện đan sư cơ bản đều kết thúc, chỉ có Liễu Vô Tà một người vẫn còn tiếp tục luyện chế. Thời gian một chút xíu trôi qua, lại là một nén hương tả hữu thời gian trôi qua, xoay quanh tại Liễu Vô Tà bốn phía đan vận một mạch tràn vào lò luyện đan bên trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn đang làm cái gì? Gặp Vân Chuất đem nhiều như vậy đan vận cùng một chỗ đưa vào lò luyện đan, bất luận là trong chàng luyện đan sư vẫn là bên ngoài sân luyện đan sư, triệt để kinh hãi tại nguyên chỗ. Xong, lò đan dược này khẳng định không chịu nổi đan vận lực lượng. Trực tiếp nổ lô, không ít luyện đan sư đấm ngực dậm chân, không nghĩ tới Vân Chuất đến thời khắc cuối cùng, lại làm ra như vậy hồ đồ sự tình. Vui vẻ nhất tự nhiên là Trần Nguyên Tử, hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị, không nghĩ tới chính Vân Chuất tự tìm cái chết. Bất luận cái gì đan dược, sức thừa nhận đều là có hạn, mỗi viên thuốc, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 9 đạo đan vận, vừa rồi tràn vào trong lò luyện đan đan vận, nhiều đến mấy ngàn đạo, nhiều như thế đan vận một mạch tràn vào, trực tiếp nhất kết quả, đan lô bên trong đan dược không chịu nổi, tại chỗ nổ tung. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, không những như vậy, hắn còn đang không ngừng vẽ đan văn, càng ngày càng nhiều, ông, giống như mâu tu ngọc, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu chiếm cứ đại lượng khí trời đất hòa hợp. Đan kiếp, lại có đan kiếp hiện thế, lại là liên tiếp tiếng kinh hô, mọi người đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Một ngày ngắn ngủi, bọn họ tâm tình kinh lịch nhiều lần thay đổi rất nhanh. Tiếp tục như vậy, bọn họ trái tim nhỏ sợ rằng thật phải thừa nhận không được. Mâu Thu Ngọc sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Vân Chuất luyện chế ra đến đan dược, cũng đưa tới đan kiếp, khí trời đất hòa hợp càng ngày càng đậm, muốn so Mâu Thu Ngọc đưa tới đan kiếp còn kinh khủng hơn mười mấy lần. Thật mạnh đan kiếp. Mờ mịt bên trong, lôi điện lập lòe, mơ hồ còn nhìn thấy lôi long cái bóng, kinh khủng như vậy một màn, liền Vạn Dược Thành cao tầng đều trao mày, hiển nhiên bọn họ cũng là lần thứ nhất gặp phải loại này sự tình. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một đạo quỷ dị ấn ký bám vào tại trên trời cao, đây là thượng thương chi thủ, hắn là như thế nào nắm giữ, ở đây tất cả luyện đan sư hai mặt nhìn nhau, đánh chết bọn họ cũng không thể đoán được, Vân Chuất thế mà nắm giữ thượng thương chi thủ, những cái kia phổ thông tu sĩ một mặt mộng. Hiển nhiên không biết cái gì là thượng thương chi thủ, nhưng tại chàng những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh, lại vô cùng rõ ràng, nắm giữ thượng thương chi thủ ý vị như thế nào. Thượng thương chi thủ đại biểu thiên đạo, có thể chúa tể thiên địa ý chí, Vân Chuất bất quá nhỏ tiểu thiên thần cảnh, là như thế nào nắm giữ thượng thương chi thủ, chẳng lẽ hắn là thiên đạo hóa thân, mọi người thần kinh đã chết lặng, tùy ý thượng thương chi thủ chụp vào những cái kia đan kiếp. Tạch tạch tạch, đan kiếp không chịu nổi, biến thành vô số hồ quang điện, đem lò luyện đan bao vây lại, đan kiếp ngâm đan. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tụ tập tại bốn phía các đại tông môn cao tầng, nói chuyện đã mồm miệng không rõ. Vân Chuất hôm nay cách làm, triệt để lật đổ bọn họ đối luyện đan nhận biết. Mâu Thu Ngọc mượn nhờ đan kiếp thối luyện đan trong lò đan dược. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, bắt lấy đan kiếp đến thối luyện đan dược, nhìn như một dạng, kỳ thực cách nhau một trời một vực. Chương 3662, Bình Đan, đan kiếp ngâm đan, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, không nghĩ tới hôm nay phát sinh sờ sờ tại bọn hắn trước mặt. Không có lĩnh ngộ thượng thương chi thủ, tùy tiện mượn nhờ đan kiếp ngâm đan là phi thường nguy hiểm. Liễu Vô Tà mượn nhờ thiên đạo thần thư bắt trước được đến thượng thương chi thủ, cùng chân chính thượng thương chi thủ còn có nhất định chênh lệch. Thối luyện đan dược đầy đủ, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập thiên địa. Ông thần long phủ một tên thiên thần cảnh thiên kiêu hấp thu đan hương về sau, tại chỗ đột phá cảnh giới, ngay sau đó lại là thật nhiều năm nhẹ thiên kiêu mượn nhờ đan hương đột phá đến cảnh giới. Một màn này để ở đây tất cả cao tầng ngồi không yên, bọn họ hận không thể vọt tới Vân Chuất trước mặt, muốn làm rõ ràng hắn luyện chế đến cùng là đan dược gì. Vẻn vẹn hút vào một cái liền trợ giúp thiên thần cảnh đột phá ràng buộc, bước vào thần tôn cảnh. Trong chàng những cái kia thần vương cảnh ngay tại liều mạng hút, nơi nào có cường giả phong phạm, giống như là tham lam thằng hề đồng dạng, thoải mái, quá thoải mái, ta cảnh giới buông lỏng không ít. Lưỡng Nghi phủ một tên trưởng lão bởi vì khoảng cách tương đối gần, hấp thu một bộ phận đan hương về sau, trong cơ thể truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch. Mặc dù không có đột phá cảnh giới, lại tăng lên không ít, liền Vân Hoa cùng Vân Thủy hai người, hấp thu một bộ phận đan hương về sau, trong cơ thể khí thế không ngừng lưu chuyển, vực thần khí càng ngày càng tinh thuần, thật là tinh diệu đan dược, thiên thần cảnh hút vào một cái liền đột phá cảnh giới. Thần vương cảnh có thể củng cố tu vi, cái này nếu là nuốt vào, còn đến mức nào? Xung quanh bất luận là các đại tông môn cao tầng, vẫn là những luyện đan sư kia, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Mặc dù còn không biết là đan dược gì, chỉ dựa vào khí tức bên trên phán đoán, muốn so Vạn Dược Thành hợp đạo đan cường hoành rất nhiều lần. Một ít nhân tình không tự kìm hãm được đem Vân Chuất luyện chế đan dược cùng Vạn Dược Thành hợp đạo đan đem so sánh, đây chính là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn. Chỉ cần đè xuống hợp đạo đan, chính mình luyện chế Huyền Vân Phá Thần đan liền có thể vị trí ổn định một, không đến thời gian uống cạn chung trà, vượt qua mấy trăm tên tu sĩ đột phá tu vi, đứng ở đằng xa những tu sĩ kia, bởi vì khoảng cách khá xa, người không thấy mùi thuốc nói, chỉ có thể liều mạng hướng phía trước chen, điều này dẫn đến dẫm đạp hiện tượng, cút ngay cho ta, bị dẫm tại dưới lòng bàn chân tu sĩ, lấy ra binh khí, trực tiếp đại khai sát giới, một chiêu đi xuống, mấy người bị tại chỗ đánh chết, trang diện một lần xuất hiện mất khống chế, các đại tông môn cao tầng hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết kinh lịch bao nhiêu giới luyện đan giải thi đấu. Chưa hề xuất hiện qua loại này cảnh tượng, vì hút vào một cái đan hương, vậy mà chết như thế nhiều người, tiếng đánh nhau càng ngày càng nhiều, tới gần chính giữa khu vực đều là các đại tông môn cường giả. Những cái kia nhị lưu tông môn còn có tam lưu tông môn không dám huyên náo quá mức hòa. Chỉ có thể cùng mặt khác bình thường tông môn cướp đoạt. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là luyện chế một lò đan dược mà thôi. Thế mà tạo thành kinh khủng như vậy một màn, dừng tay cho ta, Vạn Dược Thành cao tầng ngang nhiên xuất thủ, đem bốn phía hỗn loạn cường thế chìm xuống, chết đi những tu sĩ kia, trực tiếp ném ra Vạn Dược Thành, để tránh ảnh hưởng luyện đan giải thi đấu. Liễu Vô Tà bên này đã chuẩn bị kết thúc, đan kiếp biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Vân Tông chủ, các ngươi Thần Thủy Tông nhặt đến bảo a. Thần Long phủ Hoàng Nguyên Trung đi tới, trong giọng nói toát ra một tia hâm mộ, ngày đầu tiên nhìn thấy Vân Chuất thời điểm, cũng không có gây nên bọn họ coi trọng, từ vừa mới bắt đầu, liền đem Vân Chuất không thèm đếm xỉa đến, hiện tại hồi tưởng lại, hối hận phát điên, Vân sư muội bế quan nhiều năm, một mực dốc lòng nghiên cứu luyện đan thuật, bây giờ có chút thành tựu, xem như là hậu tích bạc phát. Vân Thủy cười ha hà, nếu như không phải Liễu Vô Tà khăng khăng muốn cùng Vạn Dược Thành hợp tác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Thủy Tông khẳng định sẽ lựa chọn Thần Long Phủ, xung quanh những cái kia cao tầng nhếch miệng, biết rõ Vân Thủy lừa gạt bọn họ, lại không thể làm gì, các ngươi đoán, đây là đan dược gì? Liễu Vô Tà thu hỏa trong nháy mắt đó, vô số tiếng nghị luận liên tục không ngừng, bọn họ nghĩ đến biết, Vân Chuất luyện chế là đan dược gì? Ta chưa hề ngửi qua loại này đan hương, hẳn là một loại hoàn toàn mới đan dược, ở đây những luyện đan sư kia có quyền lên tiếng nhất. Bọn họ luyện chế đan dược vô số kể, thần vương cấp bậc đan dược cũng không phải số ít, từ Vân Chuất đan lô bên trong thẩm thấu ra đan hương. Bọn họ còn là lần đầu tiên ngửi được, chẳng lẽ là thái cổ thần đan? Lưỡng nghi phủ trưởng lão nghi ngờ nói, rất nhiều thái cổ đan phương sớm đã thất truyền, bây giờ các đại tông môn liền tính nắm giữ, cũng là một chút không hoàn chỉnh đan phương, không cách nào đem phục hồi như cũ. Thái cổ thần đan bất luận là phẩm chất, vẫn là dược hiệu, sao muốn so hiện tại luyện chế thần đan càng cường đại. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, suy đoán nửa ngày, cũng không biết là đan dược gì, chỉ có thể chờ đợi chính Vân Chuất giới thiệu. Soạt, một đoàn luyện đan sư, soạt một tiếng vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, muốn ngay lập tức biết bên trong là cái gì thần đan. Liễu Vô Tà cũng không ngăn cản, Huyền Vân phá thần đan không sớm thì muộn muốn diện thế. Hiện tại ta tuyên bố, luyện đan giải thi đấu tuyên bố kết thúc, mời các vị mở ra lò luyện đan. Bình gia năm nay ba vị trí đầu, Mâu Sở Châu lúc này mở miệng nói, đông đảo luyện đan sư mở ra chính mình lò luyện đan. Từng đạo ánh sáng lập lòe, có thể tấn cấp đến một vòng cuối cùng, đều luyện chế ra đến thần vương cấp bậc thần đan, nhưng luận phẩm chất cùng dược hiệu, kém xa Vạn Dược Thành hợp đạo đan, đại bộ phận luyện chế ra đến chính là chữa trị thương thế đan dược. Có thể trực tiếp tăng cao tu vi đan dược, ít càng thêm ít, Liễu Vô Tà cũng không có gấp gáp mở ra chính mình lò luyện đan, mà là nhìn hướng những người khác, luyện đan trên quảng trường đan vận vờn quanh. Trang diện cực kỳ hùng vĩ, Mâu Sở Châu dẫn đầu các đại tông môn cao tầng, qua lại lò luyện đan bên trong, xem xét bọn họ đan lô bên trong đan dược, chúc mừng La đạo hữu, trọn vẹn luyện chế ra đến 7 viên tử hỏa phá ách đan. Đi đến thần mộng các La Duy Sơn trước mặt thời điểm, Mâu Sở Châu nói liên tục thích, khóa trước luyện đan giải thi đấu, La Duy Sơn luyện chế cũng là tử hỏa phá ách đan. Bất quá lúc ấy là 5 viên, về số lượng mặc dù tăng lên, muốn đi vào 3 vị trí đầu, còn xa xa không đủ. Tiếp lấy hướng đi Thiên Thần Điện đan thần tử trước mặt, nhìn qua đan lô bên trong đan dược, Mâu Sở Châu đôi mắt bên trong toát ra một tia khác thường chi sắc. Đây là Long Hổ Hồi Thần đan, mở miệng nói chuyện chính là Thần Long phủ Hoàng Nguyên Trung. Một cái liền nhận ra loại này đan dược, không nghĩ tới Thiên Thần Điện thật đem Long Hổ Hồi Thần đan đan phương phục hồi như cũ. Chúc mừng, chúc mừng, xung quanh những luyện đan sư kia, bao gồm Mâu Sở Châu, nói liên tục thích, Long Hổ Hồi Thần đan chính là thượng cổ đan dược, những năm này Thiên Thần Điện vẫn muốn biện pháp phục hồi như cũ đan phương. Không nghĩ tới thật để bọn họ thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay trước năm, nhất định có một chỗ của đan thần tử, cùng Thiên Thần Điện giao hảo mấy cái tông môn, mở miệng nói ra, Mâu Sở Châu du tẩu cùng luyện đan quảng trường, Thần Long phủ luyện chế là thanh tinh hồi thần đan, đuổi theo giới luyện chế một dạng, phẩm chất thoáng tinh thuần một chút, không tính là kinh diễm, Lưỡng Nghi phủ luyện chế Thiên Trần Hộ Tâm đan, đây là một loại chữa thương đan dược, tại đông đảo đan dược bên trong, chưa có xếp hạng thứ tự, tiếp theo là Thanh Thần Học Viện luyện chế Tan Thần đan. Gây nên một trận gieo hò, bởi vì Tạ Công Nguyên luyện chế ra tới 14 cái. Từng viên sung mãn, hạt hạt mượt mà, Kinh Thần Kiếm Tông Văn Tu Hà luyện chế đuổi theo giới một dạng. Tên là Đại La Cửu Thần Đan, viên thuốc này dược hiệu mặc dù không bằng hợp đạo đan, nhưng cũng không yếu, có rất lớn cơ hội xung kích ba vị trí đầu. Lương Nguyệt Thành bởi vì quỷ thủ Tiết Quải Vương suýt nữa chết đi. Luyện chế đan dược cũng không thành công, Mâu Sở Châu đi qua thoi thóp Quỷ Vương trước mặt, thở dài một tiếng, sau đó quay người rời đi, tiếp theo là Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện. Bọn họ luyện chế ra đến đan dược vậy mà là màu đỏ máu. Huyết thần đan, không đợi Mâu Sở Châu đánh giá, Liễu Vô Tà trong bóng tối nói, Huyết thần đan là một loại rất hiếm thấy đan dược, nuốt vào về sau, có thể để cho trong cơ thể huyết thần lực lượng tăng lên gấp mấy lần. Bộc phát ra 3 lần sức chiến đấu, thực lực tương đương dưới tình huống, bằng vào huyết thần đan, có thể nháy mắt nghiền ép đối thủ. Huyết thần đan không phải là chữa trị thương thế đan dược, cũng không phải tăng cao tu vi đan dược, mà là một loại tăng lên sức chiến đấu thần đan. Trong chàng rất nhiều người còn không biết huyết thần đan lai lịch, chỉ cảm thấy loại này đan dược quá yêu dị, giống như máu tươi đổ bê tông. Các ngươi làm sao chấm điểm? Mâu Sở Châu không có tùy tiện cho điểm, mà là nhìn hướng sau lưng những thầy luyện đan này. Nhiều người nhìn như vậy, ai cũng không dám lung tung chấm điểm. Luyện đan giải thi đấu kinh lịch nhiều năm như vậy, các đại tông môn phẩm chất đan dược, mọi người lòng dạ biết rõ, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay, ta chưa bao giờ thấy qua loại này đan dược, không tiện đánh giá. Thần Long Phủ Hoàng Nguyên Trung lắc đầu, hắn vậy mà chưa từng thấy huyết thần đan. Tiếng nói chuyện của bọn họ cũng không tị húy những người khác. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, kỳ quái, huyết thần đan loại này chân quý đan dược, bọn họ thế mà chưa nghe nói qua. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ ngờ vực, ánh mắt nhìn hướng những luyện đan sư khác, phát hiện bọn họ ánh mắt đều là mê man, hiển nhiên đều không có nghe qua huyết thần đan. Cái này gọi huyết thần đan, chính là hoang cổ thần đan, không khuyết điểm truyền đã lâu, cụ thể dược hiệu cần nuốt mới rõ ràng. Mâu Sở Châu chính là vạn dược thành đỉnh cấp trưởng lão, tự nhiên đọc qua liên quan tới huyết thần đan lai lịch. Nghe đến huyết thần đan là hoang cổ thần đan, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Đan thần tử luyện chế thái cổ thần đan liền gây nên kịch liệt oanh động, không nghĩ tới Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện luyện chế ra đến hoang cổ thời kỳ thần đan. Mã Khố Tư, có thể giải thích một cái viên đan dược này dược tính sao? Hoàng Nguyên Trung ánh mắt nhìn hướng Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện người thầy luyện đan này, một mặt cung kính hỏi, có thể luyện chế ra đến hoang cổ thần đan, phóng nhãn toàn bộ Trung Tam vực, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nuốt vào có thể gia tăng 3 lần chiến lực, lại không có tác dụng phụ. Mã Khố Tư rất đơn giản giới thiệu huyết thần đan dược hiệu. T, nghe đến huyết thần đan có thể gia tăng 3 lần chiến lực, bốn phía lập tức hít sâu một hơi, thế gian thật có thần kỳ như thế đan dược sao? Lưỡng Nghi Phủ một tên cao tầng không dám tin nói, thiên địa bên trong ngược lại là có thật nhiều cấm kỵ loại đan dược, nuốt vào có thể tăng vọt chừng gấp đôi chiến lực, là đủ nghịch thiên, bất quá loại này cấm kỵ đan dược nuốt vào về sau, tai hại hết sức rõ ràng, lấy ép khô tự thân tinh huyết làm đại giá, nếu như không thể đánh giết đối thủ, hậu quả khó mà lường được, không đến sống chết trước mắt, không người nào nguyện ý làm như vậy, cho dù đánh giết đối thủ, chính mình tu vi cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Mã Khố Tư vừa rồi nói cho bọn họ, huyết thần đan không chỉ có thể tăng lên gấp 3 chiến lực, còn không có tác dụng phụ, khó trách bốn phía tu sĩ nghe đến, một mặt bất khả tư nghị, năm nay thứ nhất, thay đổi đến khó bề phân biệt, hợp đạo đan tuy mạnh, nhưng huyết thần đan cũng không yếu, mỗi người nhìn hướng huyết thần đan ánh mắt, tràn đầy màu nhiệt huyết, có huyết thần đan, về sau gặp phải ngang nhau cảnh giới thời điểm, cũng không tiếp tục sợ, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, huyết thần đan là có hay không như hắn miêu tả như thế. Vẫn chưa biết được, đại gia không muốn dễ tin hắn lời từ một phía, một đạo khinh miệt âm thanh, trong đám người vang lên, chương 3663, thiên thần lục trọng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, mở miệng nói chuyện chính là Lương Nguyệt Thành một tên trưởng lão. Trong ánh mắt mang theo khinh thường, kỳ đạo hữu lời nói cầu thả lý không cầu thả, dù sao huyết thần đan loại này đồ vật, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, tại chúng ta trong nhận thức biết, có thể bộc phát một lần chiến lực đan dược, là đủ nghịch thiên, bộc phát 3 lần chiến lực, còn không có tác dụng phụ. Xác thực hiếm thấy, mặt khác tông môn cao tầng nhộn nhịp phụ họa, cho rằng Lương Nguyệt Thành kỳ trưởng lão nói có lý, cái này còn không đơn giản, tìm người thử một lần liền biết. Lưỡng Nghi Phủ một tên trưởng lão âm dương quái khí mở miệng nói, những năm qua cũng có những chuyện tương tự, luyện chế ra đến đan dược, không cách nào đánh giá phẩm cấp, chỉ có thể thông qua thí nghiệm thuốc. Nghe đến thí nghiệm thuốc, bốn phía lập tức yên tĩnh lại, hiện nay xem ra, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện cùng các đại tông môn quan hệ không hề thế nào. Nói đùa cái gì, loại này cưỡng ép tăng lên sức chiến đấu đan dược, đều là lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, nuốt vào về sau, kẻ nhẹ nguyên khí đại thương, kẻ nặng tu vi rút lui, không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ nuốt. Lưu Tinh Sơn Trang Lao Tương Tử hừ lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, vô số đồng ngữ âm thanh tại bốn phía vang lên, không người nào nguyện ý tiến lên thí nghiệm huyết thần đan năng lực. Nghĩ đến cấm kỵ đan dược tác dụng phụ, liền để người chùn bước, để Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện người chính mình thí nghiệm đi. Đứng tại sau lưng Lao Thương Tử tuổi trẻ thiên kiêu lúc này mở miệng nói, để Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện tu sĩ chính mình thí nghiệm thuốc. Xảy ra sự tình, chính bọn họ gánh chịu, từ chính bọn họ thí nghiệm, không có sức thuyết phục, có lẽ bọn họ trước thời hạn dùng cái gì giải dược cũng không nhất định. Lập tức có người đứng ra phản bác, nhất định phải từ người ngoài thí nghiệm thuốc mới có sức thuyết phục. Mọi người mồm năm miệng 10, thương nghị nửa ngày, cũng không có người nguyện ý đứng ra, không thể xác định huyết thần đan giá trị, liền không cách nào cho điểm, ta nguyện ý thí nghiệm thuốc. Mọi người ở đây ồn ào không thể dàn xếp thời điểm, một thanh âm tại luyện đan quảng trường trên không vang lên. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, vừa rồi mở miệng nói chuyện không phải người khác, chính là Liễu Vô Tà. Vân Chuất hắn điên rồi sao, dám lấy thân thí nghiệm thuốc, chẳng lẽ không biết, loại này cưỡng ép tăng lên sức chiến đấu đan dược, sẽ làm bị thương tự thân căn cơ. Các đại tông môn cao tầng, một mặt không hiểu nhìn hướng Vân Chuất, Vô Tà, không thể lỗ mãng. Vân Hoa cùng Vân Thủy âm thanh, đồng thời tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, bao gồm Ngọc Chiêu Quân, bóp một cái đồng tâm phù, cho Liễu Vô Tà truyền lại cảm xúc, để hắn không cần nhiều sự tình. Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện mấy tên trưởng lão, ánh mắt nhìn hướng Vân Chuất, đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Chuất sẽ chủ động đứng ra, thay bọn họ thí nghiệm thuốc. Vân Chuất đạo hữu, người suy nghĩ kỹ càng, Mâu Sở Châu mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, hy vọng hắn suy nghĩ kỹ càng, dù sao liền bọn họ Vạn Dược Thành cũng không dám cam đoan. Nuốt huyết thần đan, sẽ không thương tới căn cơ. Vân Chuất triển lộ ra luyện đan thuật, mọi người đều biết, nếu là tu vi rơi xuống, cho dù hắn nắm giữ cao siêu luyện đan thuật, cũng luyện chế không ra phẩm cấp cao đan dược. Suy nghĩ kỹ càng, Liễu Vô Tà kiên định gật đầu, nói xong hướng Mã Khố Tư đi đến. Cái này Vân Chuất là tự tìm đường chết a. Lưu Tinh Sơn Trang còn có Lương Nguyệt Thành những cái kia thiên kiêu, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, bốn phía tiếng đùa cợt liên tục không ngừng, không ngừng tuôn hướng Liễu Vô Tà, tất cả im miệng cho ta. Mâu Sở Châu quát lạnh một tiếng, để bọn họ ngậm miệng lại. Bốn phía lập tức yên tĩnh lại, mỗi người ánh mắt rơi vào Vân Chuất trên thân. Vân Chuất đạo hữu, ngươi khẳng định muốn nuốt huyết thần đan. Làm Liễu Vô Tà đứng tại Mã Khố Tư trước mặt thời điểm, cái sau trịnh trọng hỏi, xác định. Liễu Vô Tà kiên định nói, đa tạ. Mã Khố Tư nói xong, từ trong lò luyện đan lấy ra một cái huyết thần đan, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, một mặt vẻ cảm kích, đan dược tốt như vậy, bọn họ không biết hàng cũng là bình thường. Liễu Vô Tà nói xong, đem huyết thần đan ném vào trong miệng, đan dược vào miệng chính là hóa, một cỗ năng lượng kinh khủng, phóng tới toàn thân, lập tức, cuồng bạo khí thế, càn quét mà ra, Liễu Vô Tà quanh thân khí thế tăng mạnh, chạy thẳng tới thần tôn cảnh mà đi, quả nhiên tăng lên sức chiến đấu, tụ tập tại bốn phía những tu sĩ kia, một mặt kinh hãi nói, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà tinh tế cảm ngộ huyết thần đan bên trong năng lượng. Thần đan ghi chép bên trong chỉ giới thiệu huyết thần đan một chút công năng, lại không có hoàn chỉnh đan phương, kỳ quái, chén trà nhỏ thời gian trôi qua, khí thế của hắn không có giảm bớt chút nào, khí huyết cũng không có hao tổn tình huống phát sinh, dưới tình huống bình thường, cưỡng ép tăng cao tu vi đan dược, nhiều nhất chỉ có thể duy trì chén trà nhỏ thời gian. Bây giờ chén trà nhỏ thời gian đã đi qua, Liễu Vô Tà phóng thích ra khí thế, mặc dù giảm bớt một chút, nhưng trong cơ thể khí huyết muốn so phía trước càng tràn đầy. Ở trước mặt tất cả mọi người, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, huyết thần đan bên trong ẩn chứa cực mạnh huyết khí, thiên thần cảnh nuốt có rất lớn xác suất trợ giúp hắn tăng lên nhất trọng tu vi. Liên tục nhiều ngày luyện chế thần đan, vừa rồi lại mượn nhờ phệ đan trùng hút một bộ phân thần đan lực lượng, đem những này thần đan lực lượng đổ vào thái hoang thế giới, mượn nhờ huyết thần đan bên trong huyết khí lực lượng, thuận lợi đột phá đến thiên thần lục trọng. Ông cuồng bạo sóng khí quét ngang khắp nơi, đứng ở xung quanh những tu sĩ kia, cả người hóa đá tại nguyên chỗ. Hắn vậy mà đột phá cảnh giới. Lưu Tinh Sơn Trang đệ tử, giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu, vừa rồi bọn họ còn trào phúng Vân Chuất không biết tự lượng sức mình. Nhanh như vậy liền bị đánh mặt, trước sau cũng liền thời gian uống cạn nửa chén trà, Liễu Vô Tà liền hoàn thành cảnh giới đột phá, từ trên mặt đất đứng lên, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, còn kèm theo từng trận tiếng long ngâm, nơi nào có khí huyết hao tổn bộ dạng, tốt đan. Liễu Vô Tà đứng lên về sau, mở miệng nói ra hai chữ, vô số thần thức qua lại Liễu Vô Tà thân thể, hy vọng có thể tra xét ra một chút mánh khóe, bất luận bọn họ tra như thế nào nhìn, Liễu Vô Tà trong cơ thể khí huyết không có cái gì vấn đề, ngược lại muốn so phía trước càng thêm tràn đầy. Mã Khố Tư tiền bối, có thể hay không cho ta một cái, ta cũng thử xem. Trong khoảnh khắc công phu, mười mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu phóng tới Mã Khố Tư, muốn đòi hỏi một cái huyết thần đan. Ngượng ngùng, thí nghiệm thuốc kết thúc. Mã Khố Tư ánh mắt lạnh như băng hơi lườm bọn hắn. Vừa rồi bọn họ các loại trào phúng, Vân Chuất giám định ra phẩm chất đan dược về sau, bọn họ lại không kịp chờ đợi xông lên đòi hỏi đan dược. Thế gian này lại có như vậy không muốn mặt người, chúng ta nhất trí quyết định, huyết thần đan không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, là không thể được nhiều thần đan, giá trị vô lượng. Mâu Sở Châu cùng một đám luyện đan sư sau khi thương nghị, rất nhanh cho ra một cái kết quả, chỉ dựa vào giá trị vô lượng bốn chữ, liền có thể bán đến giá trên trời. Lời này vừa nói ra, đại lượng cao thủ tuôn hướng Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện, mục đích là tìm kiếm hợp tác. Liễu Vô Tà sau khi đột phá, hướng chính mình lò luyện đan đi đến. Vân Chuất đạo hữu xin dừng bước. Liễu Vô Tà vừa đi ra đi mấy bước, Mã Khố Tư liền vội vàng đem hắn gọi lại. Còn có việc? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Cái này năm viên huyết thần đan đưa cho Vân Chuất đạo hữu, cảm ơn ngươi vừa rồi đứng ra chứng minh huyết thần đan giá trị. Nói xong, Mã Khố Tư từ trong lò luyện đan lấy ra năm viên đan dược, bỏ vào trong bình ngọc, đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, những này quá chân quý, ta không thể thu. Liễu Vô Tà xua tay, huyết thần đan có thể so với thần vương cấp bậc đan dược. Một cái ít nhất giá trị mấy ngàn vạn thần tinh, đây là chúng ta Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện một điểm tâm ý. Còn mời Vân Chuất đạo hữu vui vẻ nhận, ân tình này chúng ta Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện sẽ không quên. Về sau Vân Chuất đạo hữu có cái gì phân công, chúng ta Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện tuyệt không chối từ, bất luận Vân Chuất có đồng ý hay không. Mã Khố Tư đem bình ngọc cưỡng ép nhét vào Liễu Vô Tà trong tay. Lời này vừa nói ra, bốn phía càng là một mảnh xôn xao, không những đưa ra ngoài 5 viên huyết thần đan, còn nhận một ân tình, cái này Vân Chuất kiếm lợi lớn, vô số đỏ mắt ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, một chút tu sĩ hối hận phát điên, nếu như vừa rồi bọn họ lá gan lớn hơn một chút, chủ động thí nghiệm thuốc, không chỉ có thể đột phá tu vi, còn kiếm lấy 5 viên huyết thần đan, càng làm cho Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện ghi lại một ân tình. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Liễu Vô Tà thu hồi bình ngọc, có huyết thần đan tương đương với nhiều một cái mạng, bình đan vẫn còn tiếp tục, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện huyết thần đan hiện nay đánh giá tốt nhất. Nghiền ép thần long phủ thanh tinh hồi thần đan một bậc. Không có huyết thần đan, thần long phủ thanh tinh hồi thần đan tuyệt đối xếp tại đệ nhất. Không đủ thần vương cấp bậc, Mâu Sở Châu đi đến Xuyên Vân Tông trước mặt trưởng lão, nhìn thoáng qua lò luyện đan, sau đó lắc đầu, mặc dù tấn cấp một vòng cuối cùng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể luyện chế ra đến thần vương cấp bậc đan dược. Kỳ quái là, Mâu Sở Châu tựa hồ có ý đem Trần Nguyên Tử cùng Vân Chuất lách qua, để bọn họ lưu đến cuối cùng. Trong chàng lò luyện đan nhìn 7-8 phần, Mâu Sở Châu cái này mới hướng đi Mâu Thu Ngọc trước mặt. Phía trước Vạn Dược Thành mấy tên luyện đan sư, luyện chế ra đến hợp đạo đan so thanh tinh hồi thần đan phẩm chất hơi cao một chút. Muốn đánh bại huyết thần đan còn có chút độ khó, mở ra đi, Mâu Sở Châu hướng Mâu Thu Ngọc nhẹ gật đầu, mở ra một sát na kia, mấy chục đạo mạnh mẽ rực rỡ, phóng tới Vân Tiêu, ong ong ong, từng đạo hư ảnh lập lòe, tựa như một bức tranh, bên trong xuất hiện chim hót hoa nở, vạn vật linh, bốn phía truyền đến từng trận kinh hãi âm thanh, không nghĩ tới Mâu Thu Ngọc cũng đạt tới vạn vật linh trình độ. Bên trên lô đan dược, hắn luyện chế ra đến hư linh, đáng tiếc bị Vân Chuất ép xuống, không tệ, không tệ, không cần đánh giá, chỉ dựa vào vạn vật linh, Mâu Thu Ngọc luyện chế ra đến hợp đạo đan, liền nghiền ép ra Nhĩ Mạn Thánh Điện huyết thần đan một bậc. Mỗi một viên đều là cực phẩm. Hoàng Nguyên Trung nhìn hướng lò luyện đan, phát hiện bên trong mỗi một viên hợp đạo đan đều là cực phẩm, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Nhất trí quyết định, Mâu Thu Ngọc luyện chế hợp đạo đan, còn tại Mã Khố Tư huyết thần đan bên trên. Đối với kết quả này, Mã Khố Tư không có ý kiến. Huyết thần đan tuy tốt, dù sao cũng không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới. Từ đan dược giá trị đi lên nói, xác thực không bằng hợp đạo đan. Giám định xong Mâu Thu Ngọc, Mâu Sở Châu mang theo đông đảo luyện đan sư hướng đi Trần Nguyên Tử. Mỗi người ngừng thở, Mâu Sở Châu sở dĩ đem bọn họ hai cái thả tới cuối cùng, đơn giản là bọn họ ký kết huyền đan lệnh. Trần đạo hữu, mở ra lò luyện đan đi. Mâu Sở Châu mỉm cười nói, Trần Nguyên Tử ở trước mặt tất cả mọi người, mở ra trước mặt mình lò luyện đan, từng đoàn vầng sáng từ trong lò luyện đan xuất hiện. Lập tức là nhàn nhạt mùi thuốc, thật là thơm, đến gần những tu sĩ kia, nhịn không được dùng sức hút một hơi, chúc mừng Trần đạo hữu, người thủ pháp luyện đan muốn so phía trước càng tinh thuần. Tổng cộng 13 cái trấn tâm thần đan. Lương Nguyệt Thành một tên trưởng lão, một mặt lấy lòng nói, khóa thước Trần Nguyên Tử luyện chế cũng là trấn tâm thần đan. Cho nên vừa rồi mở ra lò luyện đan thời điểm, bốn phía cũng không có quá nhiều tiếng nghị luận, các đại tông môn nắm giữ thần vương cấp bậc đan dược. Cứ như vậy mấy loại, từ khí thức bên trên liền có thể phán đoán ra là đan dược gì. Chương 3664, thử một lần liền biết. Bị người thổi phồng, để Trần Nguyên Tử toàn thân phiêu phiêu dục tiên, hắn luyện chế ra đến trấn tâm thần đan tại đông đảo đan dược bên trong. Mặc dù không tính rất sáng chói, nhưng trấn tâm thần đan dù sao cũng là uy tín lâu năm đan dược. Trải qua thị trường kiểm tra, ở đây tất cả luyện đan sư đều cho ra điểm cao, cùng Thiên Thần Điện đan thần tử luyện chế Long Hổ hồi thần đan đánh giá đồng dạng. Dạng này điểm số, ít nhất có thể xếp vào trước 6-7, đối với Lưu Tinh Sơn Trang đến nói, cái thành tích này vượt xa ngày trước luyện đan giải thi đấu. Vân Chuất nguy hiểm, không nghĩ tới Trần Nguyên Tử luyện chế ra trấn tâm thần đan đánh giá như thế cao. Đại lượng tiếng nghị luận tại bốn phía vang lên. Vậy nhưng chưa hẳn, Vân Chuất có thể là đưa tới đan kiếp, luyện chế ra đến thần đan, chưa hẳn liền so Trần Nguyên Tử kém, mấy ngày ngắn ngủi công phu, Vân Chuất tích lũy một nhóm trung thực fan hâm mộ, Mâu Sở Châu dẫn đầu đông đảo luyện đan sư, rất nhanh đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, Vân Chuất đạo hữu, mời mở ra lò luyện đan. Mâu Sở Châu không có bởi vì Vân Chuất tu vi chỉ là thiên thần cảnh mà có một tia lãnh đạm. Ngược lại 10 phần khách khí nói, tiến vào vòng thứ tư, chỉ có Liễu Vô Tà một người là thiên thần cảnh. Đặc biệt dễ thấy, mời các vị lui lại 3 bước. Liễu Vô Tà không có gấp mở ra, mà là để tụ tập tới tất cả luyện đan sư, lui lại 3 bước. Vân Chuất, ngươi làm càn, dám để chúng ta lui lại. Lương Nguyệt Thành một tên trưởng lão cũng tại trong đám người. hét lớn một tiếng, cho rằng Vân Chuất quá làm càn. Mặt khác tông môn cao tầng cũng không mở miệng, chỉ là hiếu kỳ nhìn hướng Vân Chuất. Vân Chuất, có thể nói một chút lý do sao? Mâu Sở Châu không có hướng Lương Nguyệt Thành trưởng lão như thế hô to gọi nhỏ. Khách khí hướng Liễu Vô Tà hỏi, một hồi liền biết, Liễu Vô Tà không có giải thích. Nếu như thế, đại gia làm theo đi. Mâu Sở Châu nói xong, đi đầu một bước, hướng sau lưng thối lui. Mặt khác tông môn cao tầng thấy thế, nhộn nhịp lui lại, khoảng cách Liễu Vô Tà vị trí khu vực, có chừng 5 bước xa. Vân Thủy cùng Vân Hoa đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà hơn 2 mét. Dám can đảm có người bất lợi cho Liễu Vô Tà, các nàng sẽ ngang nhiên xuất thủ. Ở trước mặt tất cả mọi người, Liễu Vô Tà vẫy tay, lò luyện đan mở ra. Ông, một cỗ cuồng bạo khí tức, quét ngang mà ra, Mâu Sở Châu bọn họ mặc dù lùi đến 5 bước có hơn. Cuồng bạo khí kình vẫn là chấn bọn họ lui về sau một bước. Lực đạo thật là mạnh, ánh sáng chói mắt, đâm bọn họ không mở ra được hai mắt. Ai cũng không biết, Vân Chuất đến cùng luyện chế ra đan dược gì. Dược rỡ lóe lên liền biến mất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Xác định không có nguy hiểm về sau, Mâu Sở Châu cấp tốc tiến lên, xem xét trong lò luyện đan đan dược. Tài liệu vẫn là chính mình cung cấp. Hắn cũng tò mò, Vân Chuất có thể luyện chế ra đan dược gì. Trong lò luyện đan, yên tĩnh nằm 20 cái thần đan. Kỳ quái là, mỗi một viên thần đan nhan sắc không giống nhau, trừ không có màu đen đan dược bên ngoài, màu đỏ nhạt, màu tím nhạt, màu lam nhạt, màu vàng nhạt, trọn vẹn 7-8 loại nhan sắc, chỉnh tề nằm tại trong lò luyện đan. Đây là đan dược gì? Nhìn qua đủ mọi màu sắc đan dược, tụ tập tới luyện đan sư không hiểu ra sao, mỗi loại đan dược đều có chính mình đặc biệt nhan sắc cùng dược hiệu, một lò rất khó luyện chế ra hai loại nhan sắc thần đan. Vân Chuất thế mà luyện chế ra đến 7-8 loại nhan sắc đan dược. Khó trách bọn hắn một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ha ha ha, nhìn thấy đan dược một khắc này, Lương Nguyệt Thành tên kia kỳ trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to. Trọn vẹn cười ba hơi tả hữu, cái này mới coi như thôi. Vân Chuất, ta liền biết ngươi là lừa đảo, vậy mà cầm giả dối đan dược đến lừa gạt chúng ta. Kỳ trưởng lão lớn tiếng chất vấn Liễu Vô Tà, cho là hắn luyện chế những này đan dược đều là giả dối. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, không hề biết bên trong phát sinh cái gì, lại có thể rõ ràng nghe đến kỳ trưởng lão âm thanh. Mâu Sở Châu còn có mặt khác tông môn cao tầng không nói chuyện. Phía trước huyết thần đan chính là ví dụ rất tốt, mỗi người đều bị đánh mặt, không có làm rõ ràng phía trước, ai cũng không dám vọng kết luận, chỉ dựa vào vừa rồi đan dược phóng thích ra khí tức cuồng bạo, liền có thể cảm giác được, những này đan dược thật không đơn giản, phía trước tràn ra mùi thuốc, có thể là trợ giúp rất nhiều người đột phá cảnh giới. Vân Chuất, có thể nói một chút đan dược lai lịch sao? Mâu Sở Châu hiếu kỳ nhìn hướng Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi. Vân Hoa cùng Vân Thủy đi theo tiến lên, nhìn qua trong lò luyện đan bảy sắc thần đan, lông mày cau lại. Các nàng cũng là lần thứ nhất gặp loại này quái dị thần đan. Huyền Vân phá thần đan, thần vương nuốt, có 7 thành xác suất đột phá nhất trọng tu vi, đỉnh cấp thần tôn cảnh nuốt, 100% đột phá đến thần vương cảnh. Liễu Vô Tà 10 phần bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh một mảnh, ở đây mấy trăm vạn tên tu sĩ, cho rằng chính mình nghe lầm, liền xem như vạn dược thành hợp đạo đan, cũng không dám nói, đỉnh cấp thần tôn cảnh nuốt, có thể 100% đột phá đến thần vương cảnh. Huyền Vân phá thần đan tuy tốt, Liễu Vô Tà cũng không có định cho Thiên Đạo Hội thành viên dùng. Nuốt Huyền Vân phá thần đan, mang ý nghĩa tu vi không cách nào lại tiến một bước. Hắn không hy vọng Thiên Đạo Hội thành viên cả đời cắm ở thần vương nhất trọng. Mâu Sở Châu há to miệng, nhất thời nửa khắc không biết nói cái gì. Hắn nghĩ tới các loại giải thích, phát hiện giờ phút này vậy mà không phát huy được tác dụng. Vân Chuất nói, lật đổ hắn nhận biết, người điên, hắn chính là từ đầu đến đuôi người điên, tranh thủ thời gian giết hắn a, đừng dơ bẩn ánh mắt của mọi người. Lương Nguyệt Thành kỳ trưởng lão lại lần nữa đứng ra, công nhiên chào phúng Vân Chuất là người điên. Kỳ quái là lần này không có người đứng ra phản bác kỳ trưởng lão, khả năng là huyết thần đan ví dụ rõ mồn một trước mắt. Đại gia mặc dù trong lòng hoài nghi cũng không dám đứng ra phản bác. Vân Chuất đạo hữu, ngươi có thể vì ngươi lời mới vừa nói phụ trách sao? Hoàng Nguyên Trung ánh mắt nhìn hướng Vân Chuất, ý vị thâm trường hỏi. Dù sao ăn nói bừa bãi khả năng sẽ cho thần thủy tông đưa tới giết hoặc. Có thể. Liễu Vô Tà một mặt vẻ kiên định, như thế nào mới có thể chứng minh ngươi lời nói là thật? Lưỡng Nghi phủ trưởng lão đứng ra, chất vấn Vân Chuất, thử một lần liền biết. Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn hướng Lưỡng Nghi phủ trưởng lão. Ánh mắt trung lưu lộ ra một tia đùa cợt, không sai, tìm người thử một chút liền biết. Không đợi Lưỡng Nghi phủ trưởng lão mở miệng, bốn phía những tu sĩ kia bắt đầu ồn ào lên, bất luận cái gì đan dược đưa ra thị trường, đều muốn trải qua nhiều người lặp đi lặp lại thí nghiệm. Xác định không có nguy hiểm về sau, mới có thể đầu nhập thị trường, nghe đến muốn thử đan, lần này ngược lại là có thật nhiều người ngo ngoe muốn động. Lại không một người tiến lên, cùng huyết thần đan khác biệt, Vân Chuất luyện chế những này đan dược quá không bình thường. Nếu như là độc đan, bọn họ nuốt vào chúng độc mà chết, chẳng phải là chết vô ích. Thời gian một chút xíu trôi qua, lại không một người tiến lên, chúng ta ra Nhĩ Mạn Thánh Điện nguyện ý thử đan. Mã Khố Tư từ đằng xa đi tới, nguyện ý lấy thân thử đan, vừa rồi Vân Chuất nguyện ý thay ra Nhĩ Mạn Thánh Điện thử đan. Bọn họ tự nhiên việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra, đa tạ Mã trưởng lão. Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, Vân Chuất đạo hữu, trực tiếp nuốt sao? Không đợi mọi người phản ứng, Mã Khố Tư đi đến lò luyện đan trước mặt, từ bên trong lấy ra một cái Huyền Vân Phá Thần đan. Chờ một chút, Mã Khố Tư vừa muốn nuốt, Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng đánh gãy, quả nhiên có vấn đề. Nhìn thấy Vân Chuất đánh gãy, bốn phía những tu sĩ kia càng là xác định, những này đan dược có vấn đề. Mã Khố Tư, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, dù sao loại này đan dược, trước đây chưa hề xuất hiện qua. Lương Nguyệt Thành kỳ trưởng lão một bộ khuyên bảo ngữ khí. Để Mã Khố Tư nghĩ lại, kỳ trưởng lão mục đích rất đơn giản, chỉ cần không có người nguyện ý tử đan, cho dù Vân Chuất luyện chế ra đến phẩm chất đan dược cực cao, không có cho điểm, mang ý nghĩa liền sẽ bại bởi Trần Nguyên Tử, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta làm thế nào sự tình đến phiên ngươi chỉ điểm sao? Mã Khố Tư ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua kỳ trưởng lão. Hắn mục đích, ở đây mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là khinh thường tại vạch trần mà thôi. Nói xong, Mã Khố Tư nhìn hướng Vân Chuất, Mã trưởng lão, Huyền Vân Phá Thần đan dược tính cường đại, nhưng cũng có tai hại, bất luận là thần vương cảnh vẫn là thần tôn cảnh sử dụng một lần về sau, mang ý nghĩa cả đời không cách nào đột phá, ta cần tìm những cái kia cắm ở cảnh giới mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm không cách nào đột phá. Tu sĩ thử đan, dạng này càng có sức thuyết phục, Liễu Vô Tà nói ra Huyền Vân Phá Thần đan tai hại. Kỳ quái là, nghe đến Liễu Vô Tà miêu tả, bốn phía cũng không có bộc phát ra cường đại tiếng nghị luận. Ngược lại đại gia một mặt cho rằng là nhưng, nghịch thiên như vậy đan dược, khẳng định có tệ nạn, nếu như nuốt một viên đan dược, liền có thể không hạn chế tiếp tục tăng lên, cái kia trung tam vực chẳng phải là thần vương khắp nơi trên đất đi nha. Hợp đạo đan cũng là như vậy, nuốt một cái về sau, lại nghĩ đột phá tu vi, khó như lên trời, vậy thì do ta đến nuốt a. Lão phu cắm ở thần vương bát trọng 3000 năm, cả đời vô vọng bước vào thần vương cửu trọng, tất nhiên ngươi nói Huyền Vân Phá Thần đan có 7 thành xác suất đột phá nhất trọng cảnh giới. Lão hủ nguyện ý thử xem. Từ đám người phía sau đi ra một tên lão giả áo xám, xuyên qua dòng người đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, là Ngô gia gia chủ Ngô Trụ Sinh. Bốn phía lập tức truyền đến tiếng nghị luận, rất nhiều người nhận biết lão giả này. Ngô gia mặc dù không phải nhất lưu gia tộc, năm đó gia tộc từng xuất hiện nửa bước thần hoàng cường giả, đáng tiếc về sau nửa bước thần hoàng cường giả vẫn lạc, dẫn đến gia tộc rớt xuống ngàn trượng, bây giờ rơi xuống đến gia tộc nhị lưu. Ngô gia chủ, ngươi khẳng định muốn dùng viên đan dược này. Mâu Sở Châu nhìn hướng Ngô Trụ Sinh, mở miệng hỏi, ân. Ngô Trụ Sinh vẻ mặt thành thật, tiền bối mời. Liễu Vô Tà lấy ra một cái Huyền Vân Phá Thần đan, đưa tới Ngô Trụ Sinh trước mặt, đa tạ, nếu như đan dược đúng như ngươi miêu tả như thế, chúng ta Ngô gia thiếu Thần Thủy Tông một ân tình, về sau có bất kỳ phân công, Vân đạo hữu cứ việc phân phó. Ngô Trụ Sinh rất rõ ràng, Thần Vương bát trọng cùng Thần Vương cửu trọng nhìn như kém một cảnh giới, kỳ thực khác nhau một trời một vực, những năm này gia tộc phát triển không hề như ý. Thường xuyên gặp phải những cái kia nắm giữ thần vương cửu trọng gia tộc ức hiếp, chính mình như có thể đột phá đến thần vương cửu trọng. Vân Chuất đối hắn mà nói, giống như tái sinh phụ mẫu, phần ân tình này tự nhiên ghi ở trong lòng. Ngô gia chủ khách khí. Liễu Vô Tà khách sáo một tiếng, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách kết giao thiên hạ các đại thế lực, củng cố địa vị của mình. Ngô gia mặc dù không phải siêu nhất lưu tông môn, sau này khẳng định có dùng đến địa phương. Tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới đan dược, Ngô Trụ Sinh một cái nuốt vào. Xung quanh những người kia lập tức đưa ra một khối đất trống. Thần vương đột phá, tạo thành cảnh tượng phi thường khủng bố. Vô Tà, thật có thể được sao? Vân Thủy cảm giác chính mình giống như trong mộng, nếu như đan dược đúng như Liễu Vô Tà miêu tả như thế, tuyệt đối sẽ phá vỡ trung tam vực đan dược thị trường cách cục. Ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Liễu Vô Tà biết Vân Thủy là lo lắng chính mình, dù sao người trong cả thiên hạ đều nhìn, bất kỳ một cái nào sai lầm, cũng có thể làm cho tất cả cố gắng nước chảy về biển đông. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Vân Thủy lúc này mới yên lòng lại, đan dược nhập thể về sau, Ngô Trụ Sinh vận chuyển công pháp, yên lặng nhiều năm cảnh giới, vậy mà xuất hiện một tia buông lỏng. Chương 3665, nhận lấy người hầu. Vô số ánh mắt tụ tập tại trên người Ngô Trụ Sinh, cảm thụ trong cơ thể hắn khí tức biến hóa, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, một cỗ bá đạo tuyệt thớt lực lượng quét ngang mà ra, chấn động đến mặt đất hòn đá không ngừng bay cao. Đây là Ngô Trụ Sinh tu luyện Đằng Long Công, công pháp này bá đạo vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhận biết Ngô Trụ Sinh, những tu sĩ kia một mặt kinh hãi nói, tại Ngô Trụ Sinh hướng trên đỉnh đầu hiện lên một đầu màu vàng thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Huyền Vân Phá Thần đan không những trợ giúp Ngô Trụ Sinh đột phá đến thần vương đỉnh phong, còn cải tạo trong cơ thể hắn huyết mạch, để Đằng Long Công tiến thêm một bước. Mênh mông khí kình tựa như tầng tầng triều tịch không ngừng mà tuôn hướng bốn phía. Đứng ở một bên Mâu Sở Châu chờ tu sĩ, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin biểu lộ, phía trước bọn họ đối Vân Chuất luyện chế đan dược, còn có một tia hoài nghi, theo Ngô Trụ Sinh đột phá tu vi, cường hóa chính mình huyết mạch, mỗi người nhìn hướng Vân Chuất thời điểm, tràn đầy lửa nóng. Nửa canh giờ trôi qua, Ngô Trụ Sinh mở ra hai mắt, một cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng, càn quét thiên hạ, trong chàng đỉnh cấp thần vương cảnh không phải số ít, đối mặt Ngô Trụ Sinh phóng thích ra khí thế, vậy mà cảm thấy khiếp sợ, lực lượng thật đáng sợ, đây là phía trước cái kia Ngô Trụ Sinh sao? Mỗi người nhìn hướng Ngô Trụ Sinh ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, nhất là những năm này đắc tội Ngô Trụ Sinh gia tộc. Dọa đến vội vàng trốn vào trong đám người, sau khi đột phá, Ngô Trụ Sinh sải bước hướng đi Liễu Vô Tà, Vân Chuất đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay tri ân, Ngô Mỗ nhớ kỹ trong lòng, viên đan dược này giá trị quá cao, lão phu nhận lấy thì ngại, đây là trên người ta tất cả tài nguyên, còn mời Vân Chuất đạo hữu không muốn ghét bỏ. Ngô Trụ Sinh nói xong, lấy xuống nhẫn chữ vật của mình, bên trong là hắn những năm này tu thập tài nguyên, mặc dù không bằng những cái kia siêu nhất lưu tông môn cường giả giàu có. Góp nhặt nhiều năm như vậy, cũng tích lũy không ít bảo vật, Ngô đạo hữu có thể chủ động đứng ra thay ta thí nghiệm thuốc, ta đã vô cùng cảm kích, há có thể lại thu ngươi đồ vật. Liễu Vô Tà biết một cái gia tộc nhị lưu muốn phát triển khó khăn cỡ nào. Thu Ngô Trụ Sinh đồ vật, Ngô gia một đoạn thời gian rất dài, khẳng định trôi qua vô cùng gian khổ, huống hồ hắn về sau khẳng định còn hữu dụng được đến Ngô gia thời điểm. Thu Ngô Trụ Sinh đồ vật tương đương với chấm dứt hôm nay ân tình. Song phương ai cũng không nợ người nào, chỉ cần mở ra Huyền Vân Phá Thần Đan thị trường, còn sầu về sau không có tài nguyên sao? Vân Chuất khăng khăng không thu, Ngô Trụ Sinh cũng không có cưỡng cầu. Chư vị, viên đan dược này giá trị, không cần ta giải thích a. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không chỉ có thể trợ giúp thần vương cảnh đột phá nhất trọng tu vi, còn có thể hoàn thiện tự thân huyết mạch, là hiếm có thần đan. Ngô Trụ Sinh đem nhẫn chứa đồ đeo trở về sau. Đối với bốn phía nói, âm thanh to, có thể truyền khắp toàn bộ Vạn Dược Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.